Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đóng lại ngăn cách hai người. Mất ngủ một đêm, Bảo Linh Linh mang một đôi mắt gấu trúc đến trường học. Chưa bảng thông báo ở hành lang dài chật ních một đám người. Là nguyên nhân gì trong lòng cô đại khái có chút cơ sở. Linh Linh, chưa lật xã, bị ghi lại hai lỗi lớn đấy. Đúng lúc Ngô Dĩ Phương xem xong thông báo muốn trở về lớp học, quay đầu nhìn thấy bạn thân, lập tức túm lấy cô kể. Hít một hơi thật sâu cô nhăn mày lại. Có phần nghiêm trọng, không biết phản ứng của ba Chu và mẹ Chu là gì. Sau cuộc chuyện này là sao vậy? Cậu hỏi cậu ta chưa? Mặc dù hôm nay thông báo mới xuất hiện, nhưng mà ngày hôm qua sau khi xe cứu thương chạy vào trường học, tin tức gần như đã lan truyền hết cả trường rồi. Cậu ta không nói, cô ngẩn ngơ lắc đầu. Ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Vốn định đến hỏi nguyên nhân đánh lộn, kết quả chưa hỏi cái gì, ngược lại. Nghĩ đến một màn ngày hôm qua mặt cô lại đỏ lên. Linh Linh, cậu có khỏe không thế? Ngô Dĩ Phương kỳ quái lắc lắc vai cô. Nhìn vẻ mặt vặn vẹo đau khổ của cô, đã xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì. Cô ép buộc mình bình tĩnh lại, bình tĩnh vài ngày trước mới lại đi hỏi tiếp. Về lớp học đi. Hai người cùng nhau rời khỏi hành lang dài, từ đầu đến cuối lại không phát hiện ở nơi xa có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm các cô. Thế nào? Còn có thể thế nào? Ở góc khuất của tầng 3 có hai bóng người. Một người dựa vào cạnh tường, một tay dựa trên sóng sắt lan can. Cháu ơi, còn nói sẽ không báo Vương Ngạnh thượng cung. Kiềm chế không được rồi chứ gì? Bảo Sương lắc đầu. Anh nhắm mắt. Cực kỳ kiềm chế rồi, chỉ hôn thôi. Tôi thật lo lắng, lần sau nữa không có thể chỉ là một nụ hôn thôi hay không? Cháu ơi, cứ theo tình hình này, chị gái trong trắng sớm muộn gì cũng gặp nguy hiểm. Chu Lật Xã không nói. Nhìn sáng vẻ người anh em này, cả người cậu đều sợ hãi rồi. Đầu một tí là nói, tục đánh đấm cuồng bạo lực. Bây giờ vì chị cả nhà mình mà lại tìm cậu bàn bạc, còn yên tĩnh như thế. Lông tơ của cậu đều bắt đầu dựng thẳng lên rồi. Mặc dù tôi cảm thấy tình cảm của hai người thật sự không tệ, nhưng tôi không chắc chắn sau cuộc chị tôi có thích cậu hay không. Trong mà một lúc cậu vẫn quyết định thành thật mở miệng. Giả dụ, tôi nói là giả dụ nha. Nếu chị tôi nói không thích cậu nhiệt tình đơn phương như vậy cũng không sao chứ. Ôi, dĩ nhiên cậu muốn ủng hộ tình yêu của người anh em, nhưng mà kia vẫn là chị gái của cậu. Cậu cũng không thể không đứng trên lập trường của chị gái để suy nghĩ cho cô. Là anh nhiệt tình đơn phương sao? Chu Lật Xã nhíu mày. Không, anh có thể khẳng định, không phải anh đơn phương, chỉ là thần kinh tiểu thư kia thật sự thô vô cùng. Mặc dù chính mình hết sức khẳng định, nhưng ngay đến giả thiết của Bảo Dương, anh vẫn không nhịn được căng thẳng nắm chặt tay. Chị gái của tôi cực kỳ cộc cằn. Thành thật mà nói tôi cũng không biết cảm giác của chị ấy. Nếu như các người yêu nhau, tôi đương nhiên cực kỳ ủng hộ. Nhưng nếu không thì sao? Tôi cũng không muốn cậu ngăn cản tình yêu của chị ấy. Theo luật xã, loại người cực kỳ mạnh mẽ, chiếm hữu ham muốn này, cùng thái độ cứng rắn không cho phép người đàn ông nào tiếp cận chị gái, chỉ sợ sẽ hại cô biến thành bà cô già. Tôi nói, cậu có muốn cùng chị tôi tách ra một khoảng thời gian xem sao hay không? Nếu chị ấy có cảm giác, tôi tin sẽ không cắt đứt. Hơn nữa nếu như cậu muốn ở cùng một chỗ với chị tôi, cũng phải có khả năng chăm sóc chị ấy. Cậu đừng quên cậu nhỏ hơn chị ấy một khóa. Huống chi còn sắp đi nghĩa vụ quân sự. Cho dù chăm sóc như thế nào, chênh lệch tuổi tác vẫn là một vấn đề. Bảo Sương đưa ra quan điểm hết sức khách quan. Không sai. Đây mới là điều mà anh chú ý nhất. Chu Lật Xã nhíu chặt mày, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa. Anh nhỏ hơn cô, bây giờ là nhỏ hơn một khóa. Sau khi học đại học, ra ngoài xã hội anh còn có nghĩa vụ quân sự. Đến lúc đó không chỉ chênh lệch một năm. Trở tình huống này, phải khi nào anh mới có thể thuộc điều kiện khách quan vượt qua cô, đã tới tiêu chuẩn có thể chăm sóc cô. Anh biết rõ Linh Linh cũng có cảm giác với mình. Cô không nói rõ, nguyên nhân không trực tiếp để cho hai người thay đổi quan hệ trong sáng. Nói thẳng ra chính là nguyên nhân đó. Nhỏ hơn cô một khóa. Khi còn đang học trung học, hình như anh không có cách nào ngăn ngừa hết tất cả hành trình rình trộm này xảy ra. Cho đến khi cô lên năm nhất, chênh lệch giữa học sinh trung học và sinh viên đại học càng nhiều hơn. Lại đến khi cô ra ngoài xã hội bắt đầu độc lập kiếm tiền, anh vẫn còn đang học đại học. Cho dù tính chỉ tốt nghiệp trễ một năm, nhưng vấn đề nghĩa vụ quân sự lại tiếp tục đến. Bởi vì những cái này, anh quả thật không có cách nào ngăn ngừa các bạn học, đàn anh xung quanh cô, thậm chí là đồng nghiệp, cấp trên tương lai của cô. Loại tình huống này anh thật sự không có cách nào hợp lý hợp tình nói anh là bạn trai cô. mà người đàn ông không thể bảo vệ bạn gái mình, nghĩ thế nào cũng đều hèn nhát tịch. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net